Nghe nói ta siêu hung, tống khủng, tác giả, Khúc Kỳ Toái Khả Khả. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, băng ghi hình, Saeki, Lâm Dũ thì thào lặp lại ra cái họ này. Cảnh Thanh Hà sắc mặt liền lại lục một điểm mà đi, không phải vị kia à. Hắn không ôm cái gì hy vọng dãy dụa nói. Nhanh, mau nói cho ta biết không phải. Một tiếng kéo đến uyển chuyển kéo dài mèo kêu xé nát hắn cuối cùng một tia ảo tưởng. Mèo đen tại trên đầu tường đi vài bước, hẹp dài con ngươi thăm thẳm nhìn chăm chú lên bọn hắn. Lại phút chốc hướng trong tường nhảy một cái, không gặp lại bóng dáng. Cảnh Thanh Hà, ngoặc kép, hắn yên lặng che mặt. Lư Chấn Kiệt đồng tình vỗ vỗ bờ vai của hắn, vứt bỏ phòng cũ, Saeki, lại thêm con kia mèo đen. Cái này thỏa thỏa chính là Kayako không có chạy. Tại cái kia phim kinh dị vừa mới bắt đầu phồn vinh niên đại. Nàng bằng vào một hệ liệt đủ để cho người lưu lại khắc sâu bóng ma tâm lý kinh điển thao tác trở. Thành Nhật Bản nổi danh nhất nữ quỷ một trong. Trượng phu của nàng Saeki Takeo chỉ vì hoài nghi nàng vượt quá giới hạn liền bạo lực gia đình giết. Nàng, còn có nhi tử Toshio cùng trong nhà nuôi mèo đen. Kayako sau khi chết oán niệm chiếm cứ tại khi còn sống trong nhà. Càng tích càng sâu, không khác biệt công kích về phía mỗi một cái bước vào nhà này nhà người. Nói một cách khác, mặc kệ làm không có làm qua ác, phàm là tiến đến một bước chính là hẳn phải chết, bọn hắn đi ra Saeki trạch cũng không có nghĩa là an toàn. Đây chỉ là mới bắt đầu, Kayako có thể đuổi tới bất kỳ địa phương nào đi. Không chỉ là nàng cùng nàng nhi tử, đã từng tiến vào người nơi này tại bị Kayako giết chết sau cũng đều sẽ cùng một chỗ ngưng tụ. Thành cỗ này, chủ oán, trở thành nàng đáng tin giúp đỡ. Một khắc này, tất cả mọi người nhớ lại bị Kayako nửa đêm đứng ở đầu giường chỗ chi phối sợ hãi. Ta là cảm nhận được cái này ác ý, Giản Minh Giai nói thầm. Đi lên trực tiếp cho ném vào Kayako trong nhà. Cái này sợ lạnh đến không đủ nhanh à, còn có một vấn đề. Làm sao ném money cái kia tự xưng gọi cố hành đồng đội trên người mình trên dưới tìm tòi một vòng. Từ trong túi áo móc ra cái ví tiền. Hắn lật ra, trông thấy bên trong căn cứ chính xác kiện. Phá án, xem ra thiết lập là nhà nào đại học du học sinh, Lâm Dũ cũng tìm được nàng đang lưu thẻ. Thấy còn lại ba người đồng dạng nhau nhau lật ra đến. Trong lòng lại thêm ra mấy phần suy đoán, là loại kia thiết lập đi, nàng nói, cùng một trường đại học cùng một cái câu lạc bộ, ngày nào đột nhiên tập thể nghĩ quẩn, chạy đến xa gần nghe tiếng nhà ma tới thử gan, đám người, ngoặc kép, bình thường đến nói, Cảnh Thanh Hà khô cằn nói, dạng này nhân thiết tại phim kinh dị bên trong đều sống không quá nửa tập xét thấy hắn nói hiện, tại chính là chính bọn hắn. Ngữ khí nghe vào phá lệ có loại thê thê thảm thảm ưu tư. Cùng lắm thì liền phù hợp một chút phó bản tên, cố hành ngược lại là nhìn thoáng được. Hắn nhìn quanh một tuần, hay là ngẫm lại bây giờ đi đâu đây đi, cũng không thể một mực làm tại trước cửa này đứng, lời nói này là. Bọn hắn dưới mắt còn đứng ở Saeki nhà ngoài cửa lớn. Tuy nói chạy đến chỗ nào đều tránh không xong Kayako. Nhưng nơi này độ nguy hiểm không thể nghi ngờ là tăng gấp đôi lại lật phiên. Lâm Dũ luôn cảm thấy gia hỏa này thanh âm nghe quen tai. Khó mà nói ở nơi nào nghe qua, chỉ ở nói đến một ít câu chữ khi, thanh tuyến cùng ngữ khí có một chút loáng thoáng cảm giác quen thuộc. Nàng không còn che giấu đánh giá cố hành, hắn giống như Lư Chấn Kiệt, đều là thanh tú kia một chàng tướng mạo. Tại phát giác được tầm mắt của nàng về sau, đối phương hữu hảo hướng nàng cười cười, Lâm Dũ thu hồi ánh mắt, cái này, Lư Chấn Kiệt chần chờ mở miệng, trong tay hắn xách khởi một chuỗi chìa khóa, vừa rồi cùng túi tiền cùng một chỗ tìm tới. Hắn giải thích nói, ta cũng không dám chắc có phải là tấm thẻ này mặt sau đăng ký địa chỉ. Nếu không đi xem một chút, không đi cũng không có biện pháp khác. Năm người bên trong chỉ có Lư Chấn Kiệt ở trên người tìm thấy chìa khóa. Nhìn xem cột mốc đường. Hắn, nhà cách nơi này cũng không xa. Ngay cả đường đều không có hỏi liền thành công tìm trở về. nha, đứng ở bên ngoài đình viện. Giản Minh Giai trêu chọc nói, cái này vẫn còn lớn sao? Nàng nói đùa nói là lớn, cũng chính là nhật thức biệt thự cách cục, chỉ là so với bọn hắn vừa rời đi Kayako nhà lớn hơn một vòng tả hữu. Ai, Lư Chấn Kiệt cũng làm bộ thở dài. Nếu là ta trong hiện thực cũng mua được như thế lớn phòng ở liền tốt, tất cả trêu ghẹo toàn dừng. Ở hắn cắm vào chìa khóa, đẩy cửa phòng ra kia một cái chớp mắt, trong không khí tràn ngập quỷ dị yên tĩnh. Ngoặc kép, ta cần thiết tuyên bố một chút, trầm mặc nửa ngày. Lư Chấn Kiệt cảm thấy cần hướng mới quen các đội hữu làm sáng tỏ cuộc sống của mình trạng thái. Đây là trong trò chơi thiết lập, ta bản nhân bình thường tuyệt đối không phải như vậy. Giản Minh Giai, ngoặc kép, không có việc gì, chúng ta lý giải, trong này căn bản liền không giống cái có thể khiến người ta hảo hảo chỗ ở. Cửa trông chất to to nhỏ nhỏ, dán đầy chuyển phát nhanh đơn thùng giấy, túi nhựa tại bên tường xếp thành một loạt, rác rưởi nhét căng phòng, nhô ra đều là giao hàng cơm hộp hình dạng, cửa đóng lại trước, mượn khe cửa xuyên thấu vào ánh sáng. Lâm Dũ trông thấy chồng chất tại cao nhất chính là một cái bất quá hai cái bàn tay cộng lại lớn. Nhỏ thùng giấy, phía trên dán chuyển phát nhanh đơn đánh dấu là mẫu gia tiệm thuê băng đĩa. Nàng dùng ngón tay ở bên cạnh trong hộp tủ lau, kết luận nơi này tích cho tình huống chỉ so với Kayako nhà tốt hơn như vậy một chút điểm mà ni lấy. Chủ nhà thân phận tại trước mặt người khác mở cửa. Theo một ý nghĩa nào đó được xưng tụng là công khai tử hình. Bọn hắn phế hơn nửa ngày kinh mới tại chuyển phát nhanh thùng giấy cùng túi rác ở giữa tìm tới đạt. Chân địa phương, từng cái vòng vào cửa trước sau hành lang, cứ việc hay là rối bời. Thế nhưng là có thể chứa người đi lại không gian tốt xấu hơi bị lớn. Điện nước bình thường, một đường thử vặn vẹo uốn éo vòi nước cùng nguồn điện. Giản Minh Giai báo cáo nói. Ách, Cảnh Thanh Hà đè xuống chốt mở, nhìn xem đỉnh đầu đèn treo lấp lóe mấy lần sau sáng lên. Chiếu sáng cũng bình thường, hết thảy đều bình thường. Cố Hành đề nghị, vậy không bằng liền tạm thời đóng quân ở chỗ này. Giản Minh Giai ngược lại hút một ngụm khí lạnh, dù sao không có địa phương khác có thể đi. Nàng nói, nhưng muốn đợi. Làm sao cũng phải đơn giản thu thập một chút nếu là tại phòng này bên trong chơi truy đuổi chiến. Sợ không phải còn không có chạy liền bị vấp đến té ra đầu đầy bao lớn. Bao quát trên danh nghĩa chủ phòng ở bên trong. Không ai phản đối ý kiến của nàng. Tòa này biệt thự chia làm trên dưới 3 tầng. Tầng cao nhất là lầu các. Bọn hắn tại lầu 2 cuối hành lang phát hiện một phòng gian tạp vật. Bên trong cái chổi đồ lau nhà tất cả gia hỏa sự tình đều đầy đủ. Ngay cả thuốc tẩy rửa đều có rất nhiều bảng hiệu. Đáng tiếc nhìn qua nguyên chủ nhân mua về liền vô dụng dự định. Căn bản là chỉ mở cái phong trình độ. Giản Minh Giai xem chừng đủ. Vén tay áo lên chuẩn bị ra bên ngoài chuyển. Cách nhau một bức tường căn phòng cách vách bên trong. Cảnh Thanh Hà lại có phát hiện mới. Hắn, a tiếng. Đây là cái gì? Lâm Dũ nghe tiếng quay đầu lại, trông thấy hắn chính ngồi xổm ở tivi trước mặt, nhìn chằm chằm dưới đáy máy móc, băng ghi hình máy, nàng nhận ra kia máy móc, hiện tại không thế nào dùng, đều là kẻ yêu thích mới khi cất giữ, nha. Cảnh Thanh Hà đáp một tiếng, hắn lại gảy hai lần, nhấn xuống xem bộ dáng là rời khỏi ấn phím money một hộp dây lưng chậm rãi đẩy ra. Hắn nhìn hồi lâu. Đột nhiên cảm giác được mình lên tiếng có chút gian nan. Dũ tỷ, người qua đây nhìn xem Monster A. Lâm Dũ đi qua, nhìn Cảnh Thanh Hà lấy ra kia băng ghi hình. Băng ghi hình bên trên không có bất kỳ cái gì đánh dấu. Duy nhất có thể nhìn ra điểm đường tắt chính là thân máy bay bên trên bầy biện đóng gói hộp. Nhưng trên cái hộp lời bị nước nhân như vậy mơ hồ không rõ. Băng ghi hình, Cảnh Thanh Hà nuốt nước miếng. Không đến mức A, có trời mới biết đến không đến mức, cùng Kayako nổi danh chính là ai? Nâng lên băng ghi hình, nhìn lại cái này TV, Sadako danh hiệu thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh. Các ngươi phát hiện cái gì rồi? Nghe thấy thanh âm của bọn hắn, Lư Chấn Kiệt đi vào gian phòng, Cảnh Thanh Hà, cái này, Lâm Dữ, chúng ta đang thảo luận đây có phải hay không là Sadako băng ghi hình, Lư Chấn Kiệt. Ngoặc kép, Lư Chấn Kiệt, ngoặc kép chấm hỏi, một cái Kayako liền đủ khó chống đỡ. Lại tới cái Sadako quả thực để người hoài nghi nhân sinh. Đặc biệt là lúc nghe bọn hắn là tại băng ghi hình cơ bên trong tìm tới về sau. Nét mặt của hắn nhất thời trở nên 10 phần huyền huyễn. Các ngươi nói, hắn hỏi, ngoặc kép, ta có khả năng chưa có xem cái này cuốn băng ghi hình sao? Lâm Dữ cùng Cảnh Thanh Hà liếc nhau, không biết nên không nên nói thẳng khả năng này tính cực kỳ bé nhỏ. Cũng không biết phục chế băng ghi hình hành vi tại cái này phó bản bên trong có hữu hiệu hay không? Được rồi. Các ngươi không cần phải nói, Lư Chấn Kiệt lấy một bộ khám phá hồng trần giọng nói. Ta nén bi thương, đi lên liền bị khâm định vì Sadako hạ thủ đệ nhất nhân tuyển. Hắn bị loại cũng vẫn là rất có bài diện, cũng không nhất định chính là Sadako, Lâm Dữ nhớ tới mình mới vừa vào cửa lúc nhìn thấy chuyển. Phát nhanh đơn, ta tại cửa ra vào nhìn thấy qua có cái dương là tiệm thuê băng đĩa gửi đến. Làm không tốt cùng cái này có quan hệ, các ngươi chờ đấy. Nàng quyết định thật nhanh nói. Ta đi xem một chút, hành lang bên trên trừ tạp vật liền chất đầy giản minh giai bọn hắn rời ra. Ngoài bình bình lọ lọ, Lâm Dữ đã cẩn thận hơn. Tại mắt thấy liền có thể đi đến thang lầu khi, ống quần hay là đưa đến cái nào đó sức nặng không nhẹ bình trang vật. Ngoại tào. Hết lần này tới lần khác bình này đóng chính là nguyên chủ nhân mở lại không có một lần nữa vạn. Chặt những cái kia một trong, thùng nhựa trang chất lỏng đều tuôn ra, thuận đầu bậc thang tích tắc cả đài giai đều là, giản minh giai vừa lại mang theo 2 bình thuốc tẩy rửa tới. Trông thấy một màn này nhanh kinh ngạc đến ngây người, Dữ Dữ ngươi, ta khõng nồi, Lâm Dữ lập tức nói. Nhưng nắp bình cũng không có vặn tốt, giản minh giai thở dài. Tốt a, ta hiện tại đi lấy đồ lau nhà, nàng nói. Đây là sắp đánh bóng nền, ta chuẩn bị trực tiếp cùng cổng những cái kia rác rưởi cùng một chỗ ném. Không tốt lắm thanh lý, ngươi chờ một chút xuống dưới cẩn thận một chút, nàng quay người rời đi. Lâm Dữ suy nghĩ một lát, vịn tay vịn tìm không có ẩm ướt nơi hẻo lánh. Một chút xíu cọ xuống thang lầu, từ phía trên quét dọn có chút không quá an toàn, nàng đi xuống trước, chờ một lúc để giản minh giai đem đồ lau nhà ném cho nàng tốt. Thang lầu cách gian tạp vật cũng không gần, ở giữa còn thả nhiều đồ như vậy, nàng ra đều tốn sức, đừng đề cập giản minh giai đến lúc này một lần, Lâm Dữ tại dưới bậc thang bồi hồi mấy phút, lại ngẩng đầu một cái. Bỗng nhiên nhìn thấy đèn treo lấp lóe, nàng rõ ràng cái này tại phim ma bên trong ý vị như thế nào. Cẩn thận tính toán, bọn hắn trở lại nhà này phòng ở cũng qua đoạn thời gian. Ước chừng, Kayako là thời điểm hành động. Rồi, Lâm Dữ bỗng dưng quay đầu, nghe thấy phía trên quỷ dị thanh âm càng ngày càng gần. Rồi, lạc lạc trong cổ không gián đoạn phát ra để ra đầu run lên bọt khí âm. Toàn bộ thân thể nằm ở trên bậc thang nữ quỷ phân, thân nghiêng đầu. Một chút xíu từ thang lầu tay vịn lan can ở giữa thò đầu ra. Kayako tứ chi đều kỳ lạ vặn vẹo lên, sắc mặt nàng tái nhợt, vết máu uyển uốn lượn diên trôi một mặt, con mắt nhìn thẳng Lâm Dữ, một bậc hướng xuống bò. Khi nàng nửa người đều đặt ở trên cầu thang khi, thủ hạ bỗng nhiên đã sờ cái gì trơn ướt chất lỏng. Không kịp phản ứng, bàn tay trượt đi, Kayako cả người đều mất hoành. Nàng 2 cánh tay căn bản bắt không được vẩy quá nhiều sát đánh bóng nền mà trượt bậc thang. Vội vàng không kịp chuẩn bị như tên lửa thẳng tắp vọt xuống dưới. Thẳng đến cấp bậc cuối cùng, Kayako duy trì lấy mặt dán tại trên đất tư thế. Không nhúc nhích, không nghĩ ngẩng đầu, không muốn nói chuyện, Lâm Dữ, ngoặc kép. Nàng nếu là nói nàng lúc này thật không phải cố ý. Sẽ có người tin sao? Tác giả có lời muốn nói. Kayako, thỉnh cầu nặng bò, hết chương.